Ái thượng nữ lão sư, chương 21, chuyện nhỏ ái muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại một lần nữa ngồi ở trong căn phòng quen thuộc, vết máu trên sàn nhà đã được người nhà lau dọn sạch sẽ, tựa hồ cũng chưa có việc gì phát sinh. Qué vén tay áo lên, nhìn vết sẹo trên cổ tay, mài còn chưa chóc ra hoàn toàn, rõ ràng như thế, rõ ràng như vậy. Đây là vết sẹo không bao giờ phai trong cuộc đời ta, nó ghi chép lại mối tình không bao giờ phai nhạt trong cuộc đời ta. Di động bị ta nhét sâu dưới đáy ba lô, lúc cầm lên xem lại thì đã có 3 cuộc gọi nhỡ liên tiếp, là cần, còn có một tin nhắn. Tiểu Minh, khi nào về hãy gọi điện cho ta, ta chờ ngươi. Chỉ là mấy chữ đơn giản, nhưng tới cùng lại không dễ dàng như vậy. Cần nói ra không phải dễ dàng, mà ta cũng là chờ càng vất vả. Vội vàng gọi điện cho Cần, chỉ mới vừa vang lên một tiếng Cần đã bắt máy. Tiểu Minh, tại sao lại gọi thành Tiểu Minh rồi, không phải nàng vẫn thường gọi ta là Minh Nhi sao? Là ta, chấm chấm, ngươi về rồi sao? Cần hỏi rất gấp gáp. Ân, về rồi, bây giờ đang ở nhà. Nhà nào, là nhà của ngươi hay nhà bà nội? Ta đi tìm ngươi ngay lập tức. Tìm ta, chấm, ta bối rối, cái này có chút bất ngờ, khiến ta ứng phó không kịp. Ta ở nhà bà nội, một hồi nữa ta sẽ trở về nhà sau. Nhìn đồng hồ đã là 7 giờ hơn. Hảo, vậy ta ở dưới lầu chờ ngươi. Bây giờ ngươi ở đâu a? Không rõ rốt cuộc cần muốn làm gì. Ở nhà, ta mới vừa tan ca xong. Như vậy đi, ta ở KFC gần nhà chờ ngươi, ngươi đến gặp ta là được. Cúp điện thoại, hốt hoảng, ta rất hốt hoảng, có chút quá đột nhiên. Lúc chạy tới KFC thì Cần đã ngồi ở đó, vẫn là chỗ ngồi quen thuộc, trên bàn vẫn là món cánh gà nướng mà ta yêu thích. Ngồi vào vị trí đối diện Cần, theo thói quen mỉm cười với nàng, muốn nói gì đó lại không biết bắt đầu từ đâu, cảm giác mình rất ngây ngốc rồi lại cảm thấy bất kỳ ngôn ngữ nào vào lúc này đều là dư thừa. Chúng ta chỉ cần nhìn nhau, cho dù chỉ là lặng lẽ nhìn nhau như vậy, ta cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Về khi nào? Một câu hỏi thăm bình thường, nhưng cũng thật quen thuộc, phương thức quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc từ trong miệng người ta quen thuộc nói ra. Buổi chiều, không bao lâu, nhìn Cần, nhớ Nhung nhiều như vậy, rốt cuộc ta đã được thấy nàng. Nga, đúng rồi, có quà cho ngươi. Ta lấy trong túi ra một cái túi nhỏ, đây là ta có được ở Hàng Châu, bên trong có một lá bùa may mắn, ta đã đặc biệt đến chùa cầu phúc để xin cho Cần. Những ngày ta không ở bên cạnh, hy vọng nó có thể mang lại phúc khí cho Cần. Cho ngươi, chỉ là một món đồ tầm thường thôi, ha ha. Bất quá, món quà nhỏ này cũng giữ cho ta chút mặt mũi chứ. Tiểu Minh, thoạt nhìn ngươi có vẻ tốt hơn nhiều, sớm biết ta đã không cần lo lắng như vậy. Lo lắng, Cần vẫn luôn lo lắng cho ta sao? Có chút đau lòng, có chút cảm động, Cần, ta sẽ không khiến ngươi lo lắng nữa. Sao lại bắt đầu gọi ta là Tiểu Minh vậy? Kỳ quái, trước kia ngươi không gọi ta như vậy. Hỏi một vấn đề thực tò mò. Không có gì à, bởi vì ngươi nhỏ nên kêu ngươi là Tiểu thôi, bây giờ thấy ngươi rất tốt, có sức sống như thế, cơ thể cũng tràn đầy sinh lực. Nhìn ta Cần như có điều suy nghĩ. Nga, đúng rồi, ta cũng có món quà cho ngươi. Nghĩ rằng ngươi sắp đi học trở lại, ta đưa trước cho ngươi vậy, coi như là hoan nghênh ngươi trở lại. Cho ta sao, là gì thế, có chút tò mò, vạn lần không nghĩ đến Cần cũng chuẩn bị quà cho ta. Là một cái hộp màu đen, mở ra, là một chuỗi Phật châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thở nhỏ dưới sự ảnh hưởng của bà nội nên ta đối với những thứ này rất thành kính, Cần biết ta tin Phật sao. Người đeo vào tay đi, ta lấy ra đeo vào cổ tay, không lớn không nhỏ, vừa khít. Đeo vào tay phải ấy. Cần cường điệu, vén tay áo lên, ánh mắt chúng ta đều rơi vào vết sẹo ấy. Ta hiểu, nàng muốn che kín vết sẹo này cho ta, khó trách lại đưa cho ta trước khi đi học. Tỉ mỉ như Cần khiến ta có thể nào lại không yêu a, còn đau không? Cần nhìn vết sẹo của ta ngẩn người. Hết rồi, đều đã thành sẹo rồi còn đau gì nữa? Cảm giác đau đớn tất cả đều đã trôi qua. Sau này không được như thế nữa, được không? Cần, thật ra thì cho dù ngươi không nói, sau này ta cũng không như vậy nữa. Ngây thơ và vô trách nhiệm như vậy, sau khi làm một lần ta đã biết ta làm sai rồi. Ân, Cần gật đầu một cái, chỉ vào cánh gà trước mặt ta nói. Ngoan, ăn đi, ta cầm lên cánh gà Cần mua ngoạm lấy cánh gà nướng, lần trước cũng là cùng Cần ăn món này, rất ngon. Cùng Cần trò chuyện một vài đề tài nhẹ nhàng, Cần không nói bây giờ trong trường là cái dạng gì, thật ra thì nàng không nói ta cũng biết, cũng sẽ không bận tâm nhiều. Cần tìm đến ta, hơn phân nửa là muốn xem trạng thái trong lòng ta bây giờ thế nào, nhìn ta thế này nàng có vẻ yên tâm. Gợn sóng không sợ hãi, nếu như nói lần này cắt cổ tay có thu hoạch thì đó chính là một cái tâm tình bình thản. Ăn xong, Cần như cũ vẫn đưa ta về nhà, sau đó ta về đến nhà chờ tin nhắn của Cần. hết thảy đều giống hồi lớp 10, chẳng qua là trong lòng của ta và Cần đã có thêm một phần ăn ý và thấu hiểu. Ngày mai đi học, tới trường vẫn không có cảm giác gì đặc biệt, chẳng qua là sau lưng có nhiều lời đàm tiếu, thêm chút nữa là có thêm nhiều ánh nhìn hướng về phía ta. Lúc vào lớp, chào đón ta là những ánh mắt kinh ngạc, tựa hồ không ai dự liệu được sự có mặt của ta. A Đạt vừa thấy liền ôm chầm lấy ta. Chấm, Minh Tử thấy ngươi thật là tốt, A Đạt ý vị thâm trường nói. Ngươi đừng khiến ta ghê tởm, mau lên, nhờ ngươi bổ túc cho ta đây. Hắc hắc, cái này không thành vấn đề, bài vở ta cũng đã chép cho người đầy đủ, ta cũng biết kẻ khốn khiếp nhà ngươi không nỡ bỏ ta mà. Chúng ta nhìn nhau cười một tiếng, đây chính là bằng hữu, không cần nhiều lời, chính là vào lúc ngươi cần cho ngươi một cái ôm thế là đủ rồi. Sau đó, mỗi một người đi vào phòng học khi thấy gương mặt ta đều tỏ ra kinh ngạc giống như thấy quái vật vậy. Ta ngược lại vẫn rất bình tĩnh. Ha ha, cái gì mà gọi là tư chất, cái gì gọi là năng lực chống trả, chỉ một câu thôi. Lão tử ta ngay cả chết còn không sợ, lão tử sợ các ngươi nhìn sao? Cảm giác mình có chút A Quy. Một, quá đi, lúc chủ nhiệm lớp thấy ta lại có chút cẩn thận một cách quá đáng, hỏi sức khỏe ta thế nào, nói ta mất rất nhiều bài nhưng cũng không cần gấp, hắn sẽ giúp ta lấy lại kiến thức. Có lẽ một trận phong ba bão táp huyên náo có chút gay gắt trước đây tựa hồ cũng đã có kết cục. Hiển nhiên là chủ nhiệm lớp vẫn chưa thích ứng việc ta trở lại. Ta muốn biết trong khoảng thời gian ta không có ở đây Cần đã vượt qua như thế nào. Người duy nhất có thể hỏi cũng chỉ có A Đạt, chắc Cần sẽ không chủ động nói cho ta biết, chỉ có thể thông qua A Đạt mà tìm hiểu. Buổi trưa hẹn A Đạt ăn cơm, nói đi, muốn biết cái gì? Ách, Minh Tử, cho ta thêm một lon coca nữa. Rõ ràng là biết ta muốn làm gì, không hổ là chiến hữu của ta. Chấm, lúc ta không ở đây, ngươi có khỏe không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không thể vào chủ đề chính quá sỗ sàng, ta học được lúc nào cũng phải quanh co một chút. Bớt xàm, đừng nói nhảm, ta sẽ nói cho ngươi biết, quả nhiên đủ thông minh, lúc ngươi mới xảy ra chuyện, nàng là người biết đầu tiên, đoán chừng là người nhà của ngươi nói cho nàng biết. Sau đó, nàng lập tức đến bệnh viện, sau đó trường học liền có tin đồn ra, nói Chu Minh ngươi vì tình tự sát, lời gì cũng có người nói ngươi trượng nghĩa, có người nói ngươi ngu ngốc, còn có người nói là khổ nhục kế. A Đạt vừa nói, vừa xem sắc mặt của ta, chỉ sợ chọc ta nổi giận. Nói tiếp đi, bây giờ khả năng kháng đả kích của ta rất mạnh. Ta cười, đúng vậy, người khác nói thế nào không quan trọng, miệng lưỡi thế gian không phải là thứ ta có thể thay đổi, ta chỉ cần làm xong việc của mình là đủ. Về phần Đỗ lão sư, đoạn thời gian đó khiến nàng mệt chết, lại phải đi dạy, thời gian còn lại đều đến bệnh viện xem ngươi. Lần đó nàng tới lớp chúng ta kiếm Ngô lão sư, vừa tiến đến liền ngơ ngác nhìn chỗ ngồi trống không của ngươi, ta thấy nàng dường như đã trở nên mất hồn. Ta tập trung tinh thần nghe A Đạt nói, chỉ sợ bỏ sót một chữ. Chu Minh, ngươi không thể dọa Đỗ lão sư như vậy nữa, nàng thật sự rất khổ sở. Ta dĩ nhiên biết người ta yêu ta sẽ không biết sao. Nói gì thế, có vẻ náo nhiệt à nha, ngất không ai khác chính là Cần. Lão sư, A Đạt phản ứng mau hơn cả ta. Chu Minh hỏi ta gần đây trong trường có gì vui không, ta nói cho nàng biết. Hắc hắc hảo A Cần cầm dĩa thức ăn tự nhiên ngồi vào bên cạnh ta. Chấm, tiểu tử, ngươi còn dám ăn cay sao? Cần chỉ vào trứng gà hột tiêu giữa dĩa cơm của ta. Chấm, ta chưa ăn, thiệt mà, đây là lời nói thật, ta còn chưa kịp ăn đây. Ngươi không thể ăn hải sản, không thể ăn trứng gà, không thể. Nói một chàng, ta đây buồn bực trong lòng, ta còn chưa muốn xuất ra à nhà. A Đạt dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chúng ta. Chấm, ha ha, hảo, tiểu Đạt ngươi nói tiếp A ta cũng nghe một chút xem có gì vui. A Đạt làm gì dám tiếp tục mở mồm, chúng ta vội vã ăn xong, hoảng hốt bỏ chạy. Đến xế chiều, dường như cả lớp đều biết chuyện ta và Cần cùng nhau dùng cơm trưa. Lời đồn đãi nói rằng ta và Cần cùng nhau dùng một bữa cơm thật lãng mạn, A Đạt đáng thương, thân hình thù lù ngồi đối diện đã bị lạnh lùng bỏ quên. Rõ ràng là ba người ăn, là ta mù hay là câu chuyện này bị mù A coi như là miệng thế gian chứa đầy đao kiếm, bất quá ta cũng không có thời gian đi quản những thứ này, chỉ hy vọng lời đồn ở lớp chúng ta dừng trên người ta là tốt rồi, chớ chọc đến Cần. Người khác nói thế nào về ta cũng có thể, nhưng cũng đừng động đến Cần. Trải qua chuyện của Cương Thác tựa hồ không ai dám trước mặt ta nói xấu Cần. Đã cắt cổ tay một lần, Cương Thác cũng sẽ không dám đả động đến. Nhà trường cũng không xử lý chuyện của ta, cũng không có phê bình kiểm điểm, coi như là ta đã tránh được một kiếp. Đã không rảnh rỗi đi quản những chuyện nhàm chán kia, trước mặt trọng yếu nhất chính là phải về bổ sung lại kiến thức. Trong lòng quính lên, ngược lại đối với những chuyện chung quanh cũng không dư hơi đi quan tâm. thường xuyên gặp gỡ, mọi người cảm thấy mấy cái tin đồn này cũng chẳng thú vị gì, dần dần cũng chìm xuồng đi. Tháng thi thành tích có chút bị ảnh hưởng, bất quá cũng vào top 5, chủ nhiệm lớp dĩ nhiên là cao hứng, thái độ đối với ta cũng càng ngày càng tốt. Mục tiêu của ta cũng nằm ở kỳ thi giữa kỳ. Sự quan tâm của Cần với ta càng ngày càng tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đổi thành ta tránh né. Ta không phải là không muốn thấy nàng, không phải là không yêu nàng nữa, mà là trong cái tình cảnh náo loạn này, ta không muốn Cần bị bất cứ ngôn ngữ công kích nào, thậm chí dù chỉ là chất vấn. Nếu như nói trước kia ta không hiểu thế nào để yêu, như vậy kể từ bây giờ ta sẽ bắt đầu học tập. Hãy để ta chôn những thứ kia cô độc và tịch mịch ở trong lòng, vì ngươi ta muốn là cường nhân, vì ngươi ta sẽ làm đến tốt nhất. Về nhà phải liều mạng lao vào học tập, vẫn như cũ không có thói quen ở trường dụng công, phương pháp của lão sư không phải thứ ta có thể sử dụng được, ta có phương pháp của riêng mình, có thể thích hợp hơn và hiệu quả hơn cho ta, mặc dù đối với thân thể có lẽ không được tốt lắm. Hoàn thành xong chỉ tiêu ngày hôm nay đã là sau nửa đêm, đưa tay ra nâng cốc nhấp một hớp cà phê đã sớm lạnh. Di động vào lúc này lại vang lên, là tin nhắn, Tiểu Minh, học hành thế nào rồi? Là Cần vừa nhìn thời gian, đã là 2 giờ sáng. Sao ngươi lại chưa ngủ à, thật tò mò. Đang ngủ thì tỉnh lại, ta đoán ngươi còn chưa ngủ, trộm dụng công đi. Lại bị đoán đúng, ngẫm lại xem, cũng không đúng, trước kia từng nói cho nàng thói quen làm việc về đêm của ta nên nàng đoán được ta bây giờ đang làm gì là rất bình thường nha. Ta thà tin rằng nàng không biết thói quen của ta, như vậy sẽ cảm thấy trong lòng tâm ý tương thông. Ngủ đi, buổi tối lạnh, đắp chăn cho kín. Theo thói quen nhắc nhở Cần, ta nghĩ rằng Cần sẽ không nhắn lại cái tin nhắn ta cho là khá ái muội này, kết quả ngược lại, hơn nữa càng khiến ta thêm suy nghĩ lung tung. Buổi tối lạnh, mặc thêm y phục đi ngủ sớm một chút. Không biết làm thế nào có thể bình tĩnh lại ai. Cần, ngươi luôn khiến ta cảm thấy rối loạn. Rất muốn biết ở trong lòng Cần ta rốt cuộc là gì. Tựa hồ sau khi gặp chuyện không may, tất cả quan hệ cũng trở nên không xác định, giao tập nhiều, nhưng lại là hàm hồ không rõ, ngay cả mình cũng cảm thấy mơ hồ không rõ rốt cuộc là vì sao. Lão sư, nếu như là ngươi cảm thấy có lỗi hoặc là thương hại, ngươi đại khái không cần như vậy đâu, ta quan tâm chính là ngươi, ta không muốn ngươi có cảm giác áy náy gì đó với ta, nếu như vậy chúng ta thật sự sai rồi. Vừa băn khoăn một đêm, hết lần này tới lần khác, đúng ngày thứ hai đi học mới sáng sớm đã đụng phải Cần trước cổng trường. Lão sư, sớm a, thiếu chút nữa đem tên Đỗ Cần hô lên. Tiểu tử, lại không ngủ đi, theo thói quen mỉm cười. Ai, sắp tới kỳ thi, ta đây trong lòng khẩn trương nha. Quỷ mới tin, người bớt đùa với ta, người sẽ khẩn trương sao? Quả nhiên bị khám phá. Giấc ngủ tốt nhất vẫn là ngủ vào buổi tối, người xem ngươi này ngược đời, thi tốt nghiệp làm sao bây giờ a? Hãy nói sau này lên đại học phải sống tập thể, như ngươi vậy, không phải là ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi sao? Ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi? Trong lòng ta đang nghĩ, có phải sau này sẽ ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi hay không a? Ho khan một cái. Ta muốn nghĩ đi đâu rồi? Nga, đúng vậy Nga, ngươi nói có đạo lý. Tiểu Minh Tử, ta ngất sao nghe giống như thái giám. Vào lớp đi, có chuyện tới phòng làm việc tìm ta. Chấm, có chuyện, ta còn có thể có chuyện gì chứ? Ta hiểu tại sao thái độ của Cần lại phát sinh biến hóa lớn như vậy, nguyên lai là sợ ta. Có chuyện, ha ha, đã làm chuyện ngu một lần, như thế nào sẽ làm thêm lần thứ hai đây? Ai, đúng rồi, Tiểu Minh, ta còn chưa biết sinh nhật của ngươi. Ngươi sinh tháng mấy? Ta, tháng 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 25 tháng 12, cuộc sống này không tệ à, ha ha, xem ta ngày nào đó bói cho ngươi một quẻ, xem một chút cát hung của ngươi. Ta ngất, này là cái gì với cái gì à, còn chưa tới buổi trưa, liền bị A Đạt kéo đi. Cách chương.